Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2038, chương 230. Tuyệt địa Double Out. Chính văn: Đối mặt sâu không lường được Sawamura. Shirakawa thay đổi chính mình nguyên bản sách lược, hắn vốn định chọn lựa một loại quỹ tích bóng. Chỉ cần Sawamura Aizun ném loại kia cầu lại đây, hắn hãy cùng Sawamura Aizun tử chiến đến cùng. Nhưng sau đó, Shirakawa kinh ngạc phát hiện trên gò picture Sawamura phảng phất nắm giữ một loại nào đó ma lực thần kỳ, có thể rõ ràng nhìn thấu hắn dự định. Tuy nói Shirakawa cũng cảm giác này khá là vô nghĩa, nhưng đối thủ là Sawamura Aizun. Thành thật mà nói, xảy ra chuyện gì Shirakawa đều không phải quá bất ngờ, coi như Sawamura Aizun thật sự có bản lĩnh như thế này, thật giống cũng là hợp lý. Đại ma vương mà Shirakawa so với hắn chính mình tưởng tượng bên trong càng dễ dàng tiếp nhận rồi. Chuyện này tiếp nhận rồi sau chuyện này, Shirakawa liền đang suy tư nên làm gì đến ứng đối hiện tại Sawamura Aizun. Hiện tại Sawamura khắp toàn thân bao phủ này cao thâm khó dò khí tức, Shirakawa đã căn bản không biết mình nên nhắm vào cái gì cầu đến đánh. Thở ra một hơi thật dài sau khi Shirakawa từ bỏ đem Sawamura Aizun cầu đánh vào sân bóng ý nghĩ, hắn không làm được. Hiện tại Sawamura Aizun mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá quỷ dị. Đừng nói Shirakawa không có lòng tin đem cầu đánh vào sân bóng, coi như hắn có lòng tin đem cầu đánh vào sân bóng, cầu điểm đến cũng là Shirakawa hoàn toàn không có cách nào khống chế ở tình huống như vậy. Shirakawa lựa chọn bảo thủ nhất chiến pháp, hắn không ở cưỡng cầu đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, mà là không ngừng mà đem Sawamura Aizun cầu hướng về phao bắt chuyện. Khi hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu như thế làm thời điểm, Sawamura Aizun tân thu được skill cũng là không còn tác dụng gì nữa. Sawamura Aizun tân thu được loại kỹ năng này, kỳ thực nói trắng ra chính là một loại cảm giác mà thôi, căn cứ độ nguy hiểm không giống. Hắn lựa chọn đối với mình nguy hiểm ít nhất ném bóng, nhưng là làm Shirakawa chỉ đem cầu hướng về phao bắt chuyện, căn bản là không muốn đem cầu đánh vào sân bóng thời điểm trên người hắn mang đến uy hiếp cảm giác cũng là biến mất rồi, không tìm được uy hiếp tồn tại địa phương. Sawamura Aizun tự nhiên cũng không có biện pháp đến tiến hành lẩn tránh những người này. Vào lúc này liền ngay cả Sawamura Aizun đều không khỏi không cảm khái. Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ xác thực đều phi thường có một bộ, dù cho hiện ở tại bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng bọn họ một cách tự nhiên cũng đã ma luyện ra chính mình đặc sắc, có chính mình đặc sắc tuyển thủ, không thể nghi ngờ đều là phi thường khó chơi. Thật giống như trước mắt Shirakawa xem ra thật giống không tồn tại uy hiếp gì, nhưng kỳ thực muốn giải quyết hắn vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải để hắn đánh vào sân bóng mới được. Ở sau đó ném bóng thời điểm, Sawamura Aizun hết sức thay đổi chính mình nắm cầu phương pháp, nguyên bản cổ quái cầu đã biến thành siêu tốc bóng thẳng. Loại này cầu đụng tới chày sau khi ngay lập tức sẽ đàn hồi, coi như Shirakawa có ý định điều khiển bóng chày điểm đến, hắn cũng chưa chắc tới kịp làm ra như vậy phản ứng nhanh. Chính là hiện tại hạ quyết tâm, Sawamura Aizun mạnh mẽ cầm trong tay bóng chày ném đi ra, màu trắng tiểu cầu hóa thành một đạo tàn quang, trong nháy mắt xuất hiện ở batter trước mặt đã sớm bị hai chai truy bước Shirakawa. Đối mặt này một cầu thời điểm, phản ứng tương đương cẩn thận, lấy hắn bây giờ tình cảnh tới nói, chỉ cần có một điểm ứng đối không được, hắn liền bị giải quyết đi, cho nên đối với bay tới bất kỳ một cầu, hắn cũng không thể có chút nào sơ sẩy bất cẩn, nhất định phải nắm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh, khỏe mạnh đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi. Binh chày đụng tới cầu sau khi vẽ ra một cái tinh mỹ đường vòng cung, rơi xuống tiến vào MU bàn tay trống rỗng bên trong trên batter box Shirakawa. Trực tiếp sửng sốt, hắn rõ ràng bị bắt bài. Làm sao cầu bay ra ngoài tốt như vậy? Trên gò picture Sawamura Aizun, nhưng là một mặt cay đắng, hắn rõ ràng đã tính toán kỹ tất cả. Shirakawa cũng là vội vàng ra tay ứng đối, lẽ ra ở tình huống như vậy. Giải quyết đi Shirakawa, hẳn là chuyện thuận lý thành trương, không nghĩ tới bóng chày bay ra ngoài địa phương dĩ nhiên như vậy hẻo lánh, liền xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đều chưa kịp làm ra phản ứng cho tới làm mất đi một nhánh hit. Sawamura Aizun sắc mặt hãy cùng táo bón như thế, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó kết quả như thế. Tuyệt đối là trước hắn không nghĩ tới Shirakawa thuận lý thành trương chạy lên gôn một cục diện đá. Biến thành một người ao, gôn một có người đối với Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tới nói. Này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt ghi điểm cơ hội. Sau đó hai cái batter, người da đen nhỏ Carlos Toshiki cùng với Todoroki Raichi đều là quen thuộc nhất Sawamura Aizun đối thủ trước giao thủ thời điểm. Dù cho Sawamura Aizun nằm ở toàn thịnh trạng thái, bọn họ đều có thể từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hit, càng không cần phải nói hiện tại Sawamura thực lực nằm ở bị phong ấn trạng thái Tokyo siêu sao đội các bạn nhỏ. Từng cái kích động đến làm nóng người, chỉ cần tuyến tấn công đến phiên hai người bọn họ chiếm gôn lên lại có runner Tokyo siêu sao đội ghi điểm. Hầu như chính là thuận lý thành trương, sự tình có thể hành nhất định có thể hành. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi, quần tình xúc động, các tuyển thủ tất cả đều kích động đứng lên. Bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm trên sân bóng chờ mong thắng lợi, đến cùng với hình thành so sánh rõ ràng là xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi hết thảy các bạn nhỏ đều là một bộ câm như hến, vẻ mặt bọn họ đồng dạng linh cảm đến tình thế hung hiểm. Nếu như là toàn thịnh trạng thái Sawamura, bọn họ cũng không phải lo lắng đại ma vương lúc trước vô số lần chứng minh hắn mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại không thể kìm được bọn họ không lo lắng. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki trước liền đã từng đem Sawamura Aizun cầu cho đánh từng đi ra ngoài, càng không cần phải nói Todoroki Raichi hắn đánh ra đi càng nhiều, hầu như đã đạt đến dùng thực lực đến đánh tan Sawamura trình độ. Tất cả những thứ này đều đầy đủ nói rõ Sawamura Aizun tình cảnh bây giờ là cỡ nào hung hiểm. Làm người trong cuộc Sawamura trên mặt đúng là một bộ không đáng kể vẻ mặt, hắn biểu hiện như vậy để Catcher vị trí Mura 10 phân kính phục, lợi hại Picture liền nên như vậy. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, càng là gặp phải nguy hiểm tình hình biểu hiện muốn càng bình tĩnh hơn mới được. Sau đó nên suy nghĩ thật kỹ làm sao đem trước mắt cái phiền toái này đối thủ giải quyết, rơi mất một người ao gôn một có người đối thủ là đặc biệt hiểu rõ Sawamura học trưởng Carlos Toshiki. Dưới loại cục diện này, hoàn mỹ nhất kết quả đương nhiên là bắt double out, làm cho đối phương đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Liếc mắt nhìn Carlos Toshiki cái kia ngăm đen bàng, Mura ở trong lòng âm thầm có quyết định, hắn ngồi xổm người xuống mở ra găng tay, thật lòng nhìn chằm chằm trên gò picture Sawamura Aizun, một luồng nhiệt huyết dâng trào cảm giác tràn ngập ở Sawamura Aizun nội tâm. Hắn đồng dạng thật lòng đánh giá một chút Mura, trên mặt tươi cười, tên tiểu tử thúi này cũng thật là không để cho mình thất vọng. Đã vậy còn quá nhanh, đã nghĩ đến Carlos Toshiki là hiểu rõ nhất Sawamura Aizun tuyển thủ một trong. Đồng dạng Carlos Toshiki cũng là Sawamura Aizun hiểu rõ nhất tuyển thủ một trong. Làm sao để cái này châu Phi báo săn bé ngoan nghe lời. Sawamura Aizun cũng có thuộc về chính hắn một bộ, chỉ thấy Sawamura Aizun làm dáng ném bóng ra tay đến rồi, nhìn thấy bay về phía góc trong này một cầu, này cùng Carlos Toscicchi trước chọn lựa quỹ tích bóng hầu như giống như đúc. Carlos Toscicchi đối mặt chính mình ngưỡng mộ trong lòng quỹ tích bóng, gôn một lên Shirakawa, cũng bắt đầu dục ra dục dịch bọn họ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không chút khách khí quay về này một cầu ra tay rồi, binh. Chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, người da đen nhỏ Carlos Toscicchi ngăm đen trên khuôn mặt, đột nhiên bốc lên lúc thì đỏ ngất bàn tay hắn, hai cái bàn tay đều mơ hồ truyền đến mất cảm giác. Cảm giác này một cầu so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm sắc bén, hơn nữa muốn trầm nặng hơn nhiều. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm đã không kịp. Đây là Scrubo, binh, bị bắn trúng bóng chày rơi xuống đất. Đàn hồi tiến vào sân bóng sau khi bị người tiếp được, người kia tiếp được cầu sau cũng không có cho gôn một, mà là trước tiên ném cho gôn hai. Kominato Haruichi đã sớm ở gôn hai tiếp ứng, nhận được cầu sau khi một cước nặng nề dẫm lên gôn hai chiếm gôn, sau đó không ngừng không nghỉ ném cho gôn một. Ao ao, ngay ở Tokyo siêu sao đội tự tin tràn đầy cho rằng bọn họ nhất định có thể bắt thắng lợi thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi cho bọn họ mạnh mẽ đến rồi một cái tát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.